Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 101, kẻ phản bội. Hàn Phong tảng sáng trên mặt biển, một chút phương có thể nhìn thấy phù băng, một cái hải điểu lao xuống, ba một tiếng, va chạm trên mặt biển một cái trong suốt vật bên trên. Hạ xuống, nhưng mà bên trên một cái tay duỗi ra đến, tiếp được hải điểu, cái kia lẳng lơ. Vân Phi này ra hỏa đang làm gì? Sở Mộng móng tay chi chi bắt vách tường. Nắm trong tay súng bắn tỉa. Tại ống nhắm bên trong. Thấy rõ. Trần Viện Na cứ như vậy ngồi tại đằng Vân Phi trên đùi. Đối diện đằng Vân Phi. Một bộ khoe khoang phong bộ dáng. Ngọc Thủ đã đội lên trên cò súng. Lửa giận theo tâm lý không ngừng tuôn ra. Nàng hận không thể nhất thương nhảy Trần Viện Na. Hay tiểu muội muội. Ngươi không nên kích động như vậy. Thật không có cái gì. Quái vật này ra hỏa hiện tại đối này nữ nhân nên sớm đã không có cảm tình. Lam Huyết người ở một bên nhìn. Đêm tối vội vàng qua giữ chặt Sở Mộng. Đem tay nàng kéo cách cò súng. Một chiếc cano. Có thể dung hạ 10 người khoảng chừng. Hắt xì một tiếng. Nắm tay lái tình báo chuyên gia đánh ra một cái hắt xì. Tiểu Vũ ngay tại nàng bên chân. Ôm nàng bắp đùi, run lẩy bẩy, lạnh chết, vụ nam mũi nước vẩy ra, đứng tại nơi đuôi thuyền, sử dụng kỹ năng, nơi xa là không nhìn thấy chiếc thuyền này. Ai, quái vật này ra hỏa thật sự là, luôn lấy đến phiền toái nhiều như vậy sự tình ra đến. Bất quá có thể đạt được lễ Giáng sinh sinh hoạt động tình báo. Xem như kiếm lời, tình báo chuyên gia nói, Lam Huyết người thở dài. Này ra hỏa đồng ý phát hiện cái gì? Chẳng những toàn bộ hoạt động đối với chúng ta tới nói phải tàn khốc. Cũng không tiếp tục muốn tham gia loại này đặc biệt hoạt động. Một trận rét lạnh, đằng Vân Phi nhìn trước mắt cười dịu dàng Trần Viện Na. Nàng một cái tay đã vươn vào chính mình y phục. Ở lưng sống lưng bên trên vuốt ve. Một cái tay nắm bên miệng hắn tàn thuốc. Cầm lấy sau ném ra ngoài cửa sổ. Vân Phi ta nhớ được ngươi trước kia đều không hút thuốc lá. Làm sao hiện tại rút ra? Đằng Vân Phi mỉm cười. Không nói một lời. Trần Viện Na chủ động ngồi vào chính mình trên đùi. Tin xác thực không phải ta viết. Trần Viện Na hay là không tin? Tà Tiếu, ngươi cũng đã qua đến. Vân Phi, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở lời nói. Ta còn không biết ban đầu kỹ năng làm sao đề bạt. Hiện tại ta cùng trước kia có thể vừa phải một dạng. Hay là cùng trước kia một dạng học tỷ. Người không quá am hiểu cân nhắc vấn đề. Trừ như thế nào bắt được nam nhân tâm phương diện. Hắn rất nhiều sự tình. Người cũng không muốn đi cân nhắc. Trần Viện Na sắc mặt siết chặt. Cười khanh khách. Thật là, ta đầu không giống Vân Phi ngươi thông minh như vậy. Trước kia học thuật luận văn. Khảo thí đều là Vân Phi ngươi giúp ta. Nói ta còn thực sự phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nữ nhân chỉ cần khống chế nam nhân tốt. Liền có thể không cần khổ cực như vậy. Cho dù ở hệ thống bên trong cũng là một dạng. Cái này, chấm ngoặc kép. Học tỷ nhiều năm như vậy ngươi trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Khống chế được nhất thời. Khống chế không cả đời. Ta hôm nay đến chỉ là muốn nói cho ngươi. Nhanh lên chạy, có người muốn mạng ngươi. Một trận buông thả tiếng cười. Trần Viện Na không ngừng lắc đầu. Phía sau trong chén nước, chậm rãi tung bay. Tiếp theo một cỗ dòng nước tại Trần Viện Na thân thể bốn phía. Chậm rãi phù, dòng nước dần dần biến thành gai nhọn hình. Thế nào, ta kỹ năng không tệ đi. Ta hiện tại LV7. Ba cái bị động kỹ năng, đều đã vượt qua cấp 3. Muốn giết chết ta quả thực là nói chuyện viển vông lời nói. Một trận thôi động, Trần Viện Na từ trên người đằng Vân Phi xuống tới. Sau đó hì hì cười. Vân Phi không bằng ngươi đến trong công hội đến giúp học tỷ. Người đầu tốt như vậy. Chúng ta trong công hội tất cả đều là chút ngu ngốc. Dạng này, ta nói lại lần nữa xem học tỷ. Nhanh lên chạy, đằng Vân Phi đứng. Mục đích quang biến đến sắc bén vô cùng. Trần Viện Na tay trái giơ lên, ngăn chặn cái cằm, tay phải ôm tay trái cùi chõ. Nhưng người tiểu tử, toàn thân trên dưới thấu một cỗ vũ mị. Vân Phi, cái này có thể chỉ có hai chúng ta. Ngươi muốn lời nói học tỷ có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi trước kia ảo tưởng qua vô số lần. Đem học tỷ áp dưới thân thể. Thế nào, ta thỏa mãn ngươi làm trao đổi. Ngươi đến công hội giúp ta một chút. Lỗ tai chỗ một trận nóng hổi. Trần Viện Na nhẹ nhàng cắn Đằng Vân Phi vành tai. Đằng Vân Phi đẩy ra nàng. Lập tức Trần Viện Na vừa dựa đi tới. Nhấc lên góc áo. Nhẹ nhàng hơi thở tại Đằng Vân Phi cổ chỗ lay động. Ta hôm nay sở dĩ tới. Là bởi vì học tỷ ngươi tốt nghiệp thời điểm nói qua. Nếu như này một ngày học tỷ thân ngươi chỗ tuyệt cảnh. Để cho ta giúp ngươi. Lúc ấy ngươi còn nhớ rõ ta nói thế nào sao? Trần Viện Na tiếp tục tại Đằng Vân Phi trên thân tìm tòi. Nàng hai tay nhẹ nhàng nắm ở Đằng Vân Phi. Loại kia sự tình đã sớm quên. Đến thử xem Vân Phi. Ngươi tha thiết ước mơ thân thể. Rất dễ chịu. Gần đây rất lâu không có làm qua. Oanh một tiếng. Một trận kịch liệt nổ tung. Trong nháy mắt cả tòa công trình kiến trúc đều rung động. Liên tiếp nổ tung vang lên. Trần Viện Na hoảng hốt. Nàng buông ra Đằng Vân Phi. Đi ra phòng. Hỏa quang trùng thiên. Tới gần bờ biển pha lê đã cho chấn vỡ. Phong gào thét. Liên tiếp mặt biển thông cho nổ nát. Khối vụn không ngừng rơi vào phụ cận mặt biển. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Viện Na trong lòng run lên. Nhìn trên mặt biển xuất hiện đại lượng người. Đại bộ phận đều cầm viễn trình vũ khí. Một phần là chính mình công hội người. Tạ tốt ngay tại bên bờ. Các ngươi muốn làm gì? Một trận phẫn nộ tiếng giống. Trần Viện Na đứng ở cửa sổ chỗ. Không ngừng quan sát chu vi tình huống. Kiểm tra chính mình trên thân có thể dùng thạch đầu cùng tạp bài tiêu hao phẩm. Trần Viện Na, trong 2 năm qua ngươi làm mưa làm gió. Dựa vào đại lượng các nô lệ. Để công hội từng bước lớn mạnh. Tại trung tầng bên trong tiến vào top 5. Thế nhưng là không đẩy người càng ngày càng nhiều. Cho nên ta muốn thay ngươi trở thành nô dịch giả công hội hội trưởng. Mục đích chung, hắn công hội cũng ủng hộ. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Tạ tốt nói lớn tiếng cuồng tiếu. Lập tức Trần Viện Na trong tay liền lấy ra một thanh súng tiểu liên. Nhắm ngay bờ biển liền một trận bắn phá. Thẳng đến hộp đạn bên trong viên đạn tất cả đều đả quang. Nàng phẫn hận ném đi trong tay súng tiểu liên. Tại rơi vào một sát na súng biến mất. Một đường dựa vào nô dịch cái này ban đầu kỹ năng dốc sức làm đến bây giờ. Nàng đối với cận chiến vũ khí cùng viễn trình vũ khí. Đều chưa quen thuộc. Chưa bao giờ luyện qua. Mà 3 cái bị động kỹ năng. Mua đều là phòng thủ hình. Vũ khí trang bị đồ trang sức đều là. Đem độ cứng chồng chất đến 40. Ma kháng đến 30. Miễn dịch cấp phía dưới vật lý công kích. Miễn dịch cấp phía dưới ma pháp công kích. Nghĩ đến đây Trần Viện Na liền thở pháo. Chính mình cơ sở thể chất 2 năm. Coi như đối diện nhân cân nhắc lại nhiều. Muốn giết chết chính mình hay là rất khó khăn. Mà chỉ cần vừa lên đến lục. Chính mình liền có biện pháp. Đem đám này muốn phản bội người một nhà. Từng cái giải quyết hết. Sau cùng cho các ngươi lần một thời cơ. Nếu như bây giờ quỳ gối bên trên cho ta dập đầu nhận lầm lời nói. Ta còn có thể buông tha các ngươi. Nếu không lời nói. Kết cục gì các ngươi nên rõ ràng. Một vòng phẫn nộ mà tà ác thần sắc lộ ra đến. Trần Viện Na thanh âm vô cùng rõ ràng truyền tới. Tạ tốt bên cạnh cùng một công hội không ít người trên mặt ý sợ hãi. Đừng sợ, dựa theo một bắt đầu nói. Nàng là vô pháp thoát đi cái kia địa phương. Hơn nữa còn có ngoại viện hỗ trợ. Nàng vật lý độ cứng 40, ma kháng 30. Nhưng chúng ta ngoại viện bên trong thế nhưng là có cấp ma pháp cùng cấp sắc bén tốc độ tín ngưỡng. Giả, cái này đã hoàn toàn cho ta bao xuống đến. Các ngươi chỉ cần giữ vững bên ngoài cùng nơi này. Bao chuẩn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà nàng sẽ không bơi lội. Dạng này đại mùa đông. Đánh cho ta. Đêm này tòa nhà phòng trọ san bằng. Nhìn nàng làm sao bây giờ. Tiếng súng vang. Đứng tại bên bờ 30-40 người. Xuất ra đủ loại súng ống. Nhắm ngay mặt biển thượng Mỹ ăn phòng điên cuồng bắn phá. Tạ tốt một mặt nhẹ nhõm cười. Chỉ cần không có người chứng kiến, chữa trị dạng này một tòa công trình kiến trúc, nhiều nhất bất quá 10.000 tín ngưỡng tệ. Chẳng những đổi lấy lại là vô cùng lợi hại. Chỉ cần xử lý Trần Viện Na, chính mình sẽ trở thành hội trưởng, liền có quyền lợi mở ra công hội bảo khố. Bên trong tồn trữ không ít trang bị cùng tín ngưỡng tệ. Có thể cung cấp chính mình tùy ý sử dụng. Cùng hắn công hội giao dịch. Trong nháy mắt miệng thủy tinh nứt âm thanh nổi lên bốn phía. Cái bàn băng ghế nổ tung. Trần Viện Na liền đứng tại tổn hại cửa sổ chỗ. Viên đạn bắn tại nàng trên thân về sau. Lập tức một kiện đỏ sậm sắc mặt khôi giáp liền hiển hiện ra đến. Rất nữ tính hóa khôi giáp. Mặc tại thân bên trên càng thêm nổi bật ra nàng tốt dáng người. Khôi giáp bên trên từng vòng hỏa diễm đường vân. Này lại phát ra trận trận nhiệt lưu. Những cái kia viên đạn bắn phá tới trong nháy mắt liền cho hòa tan. Nàng cười khanh khách. Diễm giáp phẩm chất 7 nhu cầu cơ sở thể chất 20 hỏa viêm biến ảo nhận công kích 30% xác suất phát. Động cấp hỏa diễm ma pháp. 3 cấp biến ảo. Độ cứng 20+20. Đoán tạo. Tổn hại tốc độ 140/140 hỏa hồn triệu hoán 3 cái cấp D hỏa nguyên tố. Cấp lấy hạ hỏa diễm miễn dịch. 10 độ cứng. Tiếp tục thời gian 60 phút đồng hồ. Thời gian câu đao 16 giờ. Tiêu trừ làm lạnh đẳng cấp. Hy hữu trang bị vì có thể chế tạo ra cái này phẩm chất không tệ trang bị. Trần Viện Na hao phí đại lượng tín ngưỡng tệ. Tại dị không gian bên trong thu thập đại lượng tài liệu. Hết thảy đều là vì cho chính mình ban đầu kỹ năng cung cấp bảo hộ. 170 linh thức giá trị. Có thể sử dụng không ít lần ban đầu kỹ năng. Dây chuyền đồ trang sức thêm ma kháng đến 30. Về phần vũ khí có cũng được mà không có cũng không sao. Những trung giai đó cao giai tạp bài. Nàng cơ bản không lưu. Đều là trực tiếp bán cho cửa hàng. Chỉ cần có tín ngưỡng tệ. Liền đầy đủ. Đây là Trần Viện Na tại thần ma hệ thống bên trong hai nhiều năm đến rõ ràng nhất cảm thụ. Đã có được cân nhắc 10.000 tín ngưỡng tệ. Muốn giết chết nàng là không thể nào. Nghĩ đến những thứ này Trần Viện Na lần nữa cười. Nhiệt độ cao nhiệt độ đã đem chu vi cái bàn đều cho nhóm lửa. Cũng không nghĩ một chút. Mỗi lần moa chiến cùng đại hình nhiệm vụ. Dị không gian bên trong. Đến tột cùng là ai đè vào phía trước. Để cho các ngươi đám này cặn bã. Có thể ăn ngon uống sướng. Ha ha, ta sẽ giết ngươi nhóm. Các ngươi mỗi một cái dám phản bội ta người. Tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Quét sạch kẻ phản bội nhiệm vụ chỉ định ID nữ vương. Nô dịch giả công hội hội trưởng. Nhiệm vụ mục tiêu giết chết sở hữu kẻ phản bội. Khen thưởng 10.000 tín ngưỡng tệ đặc thù trang bị X1 trong nháy mắt. Trần Viện Na liền thấy. Đối diện bên bờ bên trên chính mình công hội hơn 30 người. Trên đỉnh đầu ID đằng sau. Xuất hiện một cái màu xám đầu lâu. Nàng càng thêm hưng phấn cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.